y đằng nô nhang ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta nhôm đằng nô nhang ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta nhôm y đằng nô nhang ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta yo y đăng vật tâm mê phun nhang a sa vang kha ya và hằng hôn tu a na ga tên. Rồi xin chào tất cả.